Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566 cuối cùng đợi đến ngươi. 5. Lẻn vào đáy biển. Trong quá trình, Ngao Mộc Dương lấy ra điện tử nhiệt kế, đem nước ấm tiến hành phân tầng thống kê, cự ly đáy biển còn có hơn 10 mét thời điểm, hắn thay đổi phương hướng hướng phía đông nam bơi đi. Thông qua hắn không chướng ngại tầm mắt, một chiếc thuyền đắm xuất hiện. Là, đây chính là hắn cố ý vào nước nguyên nhân căn bản. Hắn lúc trước cứu hộ kia cơ thể mạch nghiên cứu khoa học nhân viên, trùng hợp phát hiện xa xa thuyền đắm, từ có thể tự nhiên tại dưới nước hành tẩu bắt đầu. Hắn liền nghĩ tìm kiếm thuyền đắm, nhưng chậm chạp không có đoạt được. Cuối cùng đợi đến ngươi. Khá tốt ta không có buông tha cho. Chiếc thuyền này chìm vào đáy biển tuyệt đối nhiều năm đầu. Thân thuyền biến thành mục nát màu xám đen. Phía trên quay quanh lấy một ít rong biển đồng cỏ và nguồn nước các loại đồ vật. Có non nửa đoạn chôn ở đáy biển xa tầng. Rất không thấy được. Cho nên, dù cho có mấy cái nghiên cứu khoa học nhân viên lẻn vào đáy biển, có thể là bọn hắn vẫn không có phát hiện chiếc thuyền này. Một là bọn hắn tầm mắt không được, chỉ có thể dựa vào trên mũ giáp đèn pha nhìn ra vài mét xa. Hai là thuyền này quả thực giấu đủ bí mật. Thuyền đắm đầu thuyền rất tiêm mà lại nhếch lên, ngẩng lên thật cao tại thân thuyền. Nó hai mạn thuyền hướng ra phía ngoài mọc ra. Hai bên có không trọn vẹn hộ bản, dù cho trầm thủy không biết bao nhiêu năm, cao lớn thân thuyền như cũ đại khái bảo tồn hạ xuống. Đầu thuyền kia rộng bình bong tàu hoàn hảo không tổn hao gì. Thậm chí đầu thuyền hai bên vẽ thuyền nhãn còn lớn hơn khái lưu lại lấy. Nhất nhãn, Ngao Mộc Dương liền nhận ra nó thân phận. Một chiếc phúc thuyền, thuyền này hắn quá quen thuộc. Kia chiếc đời minh chiến hạm liền đỗ tại thôn hải ngoại vực. Hắn mỗi ngày đều có thể thấy được. Cho nên đối với loại thuyền này vô cùng rõ ràng. Thấy rõ đây là phúc thuyền, Ngao Mộc Dương liền không phải là rất có hứng thú. Phúc thuyền phần lớn là thuyền lớn, chúng có ngẩng cao, đắt đỏ đầu thuyền, lại có kiên cường trùng kích trang bị, mà lại nước ăn rất sâu có thể đạt tới đến 4 mét. Đặc biệt thích hợp với tư cách là chiến thuyền, Ngao Mộc Dương đoán chừng đây cũng là một chiếc chiến thuyền. Hơn nữa còn là không trọn vẹn một nửa chiến thuyền. Chiến thuyền thượng không có vàng bạc châu báu, đồ cổ văn vật các loại bảo bối, chỉ có vũ khí, có thể tại đáy biển ngâm thời gian dài, cho dù là hiện đại rèn đúc xuất ra vũ khí cũng sẽ bị ăn mòn. Huống chi cổ đại tinh luyện kim loại kỹ thuật thấp sản phẩm. Tới gần nơi này con thuyền, hắn nhìn thấy thuyền đắm toàn cảnh, thuyền đắm nửa trước đoạn ngược lại là khá tốt. Phần sau đoạn đã tan tành, nó có thể là bên trong pháo kia mà. Thân thuyền vẫn còn sót lại lấy một cái động lớn, rất giống là cổ đại đạn pháo thủ đoạn, rơi vào 100 mét sâu trong nước. Chiếc thuyền này bên trong không có cái gì ngư hà dài. Có rất nhiều sò hến, loan loại ký sinh tại, nơi này là một ốc biển thiên đường, chậm rãi chảy xuôi mạch nước ngầm mang đến đại lượng đồ ăn. Cộng thêm có thuyền đắm làm công sự che chắn, không có kẻ săn mồi sẽ tìm đến chúng phiền toái, khiến chúng nó rất tốt sinh sống sót, khiến chúng nó tộc đàn đạt được rất tốt sinh sôi nảy nở. Thuyền đắm trong ngoài đều có ốc biển, tràn đầy, đủ để cho dày đặc sợ hãi chứng người làm ác mộng. Ngao Mộc Dương tới gần thuyền đắm bước nhỏ phiêu tại trong biển lấy tay đẩy thân tàu. Nhìn xem có phải hay không đã biến thành phế tích, hắn cũng không muốn tiến đi mạo hiểm thời điểm bị nện ở bên trong. Khá tốt, phúc thuyền sử dụng gỗ phần lớn là liễu mộc, dương mộc, phẩm chất cứng rắn, bảo tồn hoàn hảo. Theo đầu thuyền hắn tiến vào nhập khoang điều khiển, nghĩ phải tìm một chút về chiếc thuyền này chứng minh thân phận. Kết quả, hắn không có tìm được cái gì có ích tin tức. Khoang điều khiển trong chỉ có mấy cái xương khô, xương cốt thượng cũng leo lên lấy tiểu hải loa. thoạt nhìn có chút tà ác. May mà hắn kiên nhẫn đem khoang điều khiển cho hủy đi một lần. Cuối cùng rốt cuộc tìm được hai cái hộp nhỏ. Hai cái này cái hộp bảo tồn hoàn hảo. Dùng một tầng không biết là dao, chất dính, còn là sáp đồ vật phong kín lấy. Thấy được cái hộp Ngao Mộc Dương thượng thủ thử một chút. Cái hộp rất nhẹ, chúng hẳn có chút giá trị. Vì vậy hắn đem hai cái hộp nhỏ đưa đến trên người. Tiếp tục xuống tìm tòi. Từ trong thuyền tiến buồng nhỏ trên tàu. Một ít lộn xộn dương hòm xuất hiện. Những cái này dương hòm phần lớn là gỗ phẩm chất. Hắn dùng tay bính bính. Lại vẫn rất rắn chắc. Vì vậy trong lòng của hắn lên chờ đợi. Mở ra dương hòm muốn nhìn một chút bên trong có cái gì không đáng giá đồ vật. Bên trong là một đống mảnh sứ vỡ mảnh, bị nước biển ngâm không biết bao lâu dẫn đến đã dài khắp sinh vật phù du mảnh sứ vỡ mảnh. Bề ngoài thô ráp, màu sắc hoàng tông, không có bất kỳ giá trị. Hiển nhiên, trong dương đã từng trang đồ sứ, kết quả thuyền đắm thời điểm chúng giúp nhau va chạm bể nát. Dù cho không có vỡ mất cũng không có giá trị. Nước biển ngâm đồ sứ thời gian quá dài. Chúng đã mất đi sáng bóng cùng nhu nhuận độ. Không còn là hưởng dự toàn cầu phương đông sứ. Hắn lần lượt mở ra dương hòm. Bên trong toàn bộ đều mảnh sứ vỡ khí. Tất cả cũng không có giá bao nhiêu giá trị. Tiến nhập cái thứ hai khoang. Trong này cũng là dương gỗ. Sau khi mở ra bên trong lại là một đống mảnh sứ vỡ khí. Ngao Mộc Dương nhìn kỹ. Nói là đồ sứ không đúng. Đây là chút đồ gốm. Có đồ gốm còn có thể bảo tồn cái đại khái. Hắn cầm lên nhìn coi mặt trên song song đốt. Nấu, chế lấy hai nhóm chữ. Một hàng là khải thư. Thành nghĩa hoa mau rượu ngon. Hắn nhận ra. Còn có một hàng cùng chữ như gà bới giống như, cũng không biết là kia quốc văn chữ. Những chữ này không phải là ghi ở phía trên, mà là bình đốt, nấu, chế thời điểm liền khắc ở phía trên. Cho nên cho dù ở hải lý ngâm nhiều năm, như cũ có thể bảo lưu lại. Nhìn xem chữ khải chữ Ngao Mộc Dương minh bạch, trong này là tửu bình, đoán chừng thuyền này vận nhiều rượu ngon kia mà. Đáng tiếc tử bình cũng toàn bộ toái, cho dù là rượu ngon, kia giá trị trước mặt một cái khoang đồ sứ cũng không cách nào so với. Đồ sứ bảo hộ tốt như vậy đều toàn bộ toái, tử bình tự nhiên cũng đều bể nát, hơn nữa dù cho chúng không có vỡ bên trong tử thủy cũng không có. Miệng bình chọn dùng kiểu cũ giấy dai phối hợp bùn phong phương thức, làm bùn vào nước đã sớm hòa tan. Nhiều năm qua nước biển thông qua giấy dai rót vào bình trong. Hủy diệt bên trong tửu thủy. Xa hơn buồng nhỏ trên tàu không có cách nào khác tiến người. Chúng phá toái lại càng là lợi hại. Thông qua khe hở Ngao Mộc Dương hướng bên trong nhìn. Phát hiện bên trong trống không. Lại là một cái phế thuyền đắm. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không muốn tay không mà về. Trở về đến cái thứ hai buồng nhỏ trên tàu tỉ mỉ tìm kiếm tửu bình. Muốn nhìn một chút có thể hay không tìm hoàn hảo tửu bình mang về. Kết quả theo hắn mở ra dương gỗ. Phát hiện có dương gỗ trong không phải là tửu bình. Mà là một ít lăng la tơ lụa. Đương nhiên, thứ này chỉ có thể dựa vào ấn tượng tới suy đoán. Nước biển ngâm không biết bao nhiêu năm. Những cái này vải vóc nhiều đã mục nát không chịu nổi. Lấy tay đụng một cái liền biến thành dính mảnh vỡ. Kinh hỉ không có xuất hiện. Cho dù hắn kiên nhẫn đem tất cả dương hòm đều mở ra. Cũng lại cũng không có cái gì phát hiện. Như thế hắn không có biện pháp. Đành phải rời đi thuyền đắm. Trồi lên mặt nước. Hắn tại thuyền đắm thượng đợi có hơn 2 giờ. Không ai hoài nghi hắn tại dưới nước tình huống, bởi vì 100 mét sâu tiềm nổi lên quá trình cũng phải hao phí thời gian rất lâu. Lúc trước nghiên cứu khoa học nhân viên sở dĩ nhanh chóng nổi lên. Đó là tình huống khẩn cấp, không thể không tăng thêm tốc độ di động lên. Thấy được hắn nước chảy, Tào giáo sư lập tức chào đón. Tiểu Ngao, ngươi như thế nào đây? Ngao Mộc Dương nói. ta bên này tình huống rất tốt. Ừ, Tào giáo sư, đây là nước ấm phân bố tình huống. Tào giáo sư cầm lấy đo đạc, ôn tình nói. Lần này may mắn có ngươi. Ngươi thế nhưng là giúp đỡ đại ân. Ngao Mộc Dương cười cười bất động thanh sắc, đem hai cái hộp nhỏ để vào trong bọc. Không ai chú ý hắn. Hắn vốn nghĩ mở hộp ra nhìn xem bên trong tình huống, nhưng cuối cùng vẫn còn không có động thủ. Cái hộp không biết tại dưới nước đợi bao nhiêu năm, bên trong cũng không biết có cái gì. Tùy tiện mở ra dễ dàng dẫn đến bên trong đồ vật bị không khí oxy hóa mà hư hao. Hắn chuẩn bị trở về đi tìm cái phù hợp hoàn cảnh lại mở hộp ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.